mê tín và chân lý. Ngày 19 tháng 2 năm 2011, vị vua của La Đắc, Ngài Trinh Lê Nam Gheo, một trong những vị vua Pháp cuối cùng trong thế hệ của chúng ta, hay còn gọi là Chogyan, đã rời xa chúng ta một vài tuần trước đây. Như tôi đã có lần nhắc tới, theo lời huyền ký của Thượng sư Liên Hoa Sinh, Đức vua La Đắc cùng những thành viên thuộc dòng họ của Ngài là hóa thân chân thực của chư Bồ Tát. Tất cả các đấng quốc vương của La Đắc đều được tôn xưng là những bậc hậu thế của Đức vua Pháp Trisong Daustan, người vẫn được cung kính là hiện thân của Đức Văn Thù Đại Trí Tuệ và được đón nhận trọn vẹn ân phúc gia trì từ Đức Quan Âm. Tôi nhận được tin báo rằng sau lễ trà tỳ, xương sọ của Đức quốc vương vẫn còn nguyên vẹn và hiển lộ chân ngôn trên bề mặt. Cho dù không được tận mắt nhìn thấy, tôi không hề ngạc nhiên về điều này. Một số người có thể cảm thấy như vậy là mê tín, thậm chí họ còn nghĩ rằng chúng tôi giống như một nhóm người mất trí, luôn tìm cách truyền bá những điều mê tín, khiến cho những người khác phải tin theo. Những người này không tin rằng con người có khả năng đọc được ý nghĩ, tiên đoán tương lai hay đi xuyên tường, đi trên mây. Họ nghĩ rằng những điều lạ thường đó thật nực cười và vô lý, chỉ đơn giản bởi lẽ bản thân họ không làm được những việc như vậy. Trên thực tế tôi tin rằng những điều đó hoàn toàn chẳng phải mê tín mà chỉ là khả năng diệu dụng của bản tâm nguyên thủy trong chúng ta. Đối với tôi, mê tín có nghĩa là những gì xảy ra mà không thể nào chứng minh được nhưng người ta lại cứ tin theo. Bất cứ điều gì thuộc định nghĩa này tôi đều gọi là mê tín, còn điều gì chúng ta có thể nhìn thấy hay chứng tỏ được thì tôi sẽ không gọi là mê tín, bởi lẽ nó đã là hiện tượng thực tế. Gần đây có một người bạn đã đặt cho tôi một câu hỏi rất thú vị. Nếu như có những hữu tình tồn tại dưới hình sắc khác như E.T., một sinh vật ngoài hành tinh trong bộ phim Hollywood cùng tên, thì họ có Phật tính và khả năng giác ngộ không? Như tôi vẫn thường nói, Phật là người đã chứng đạt giác ngộ hoàn thiện. Phật tính là trạng thái giác ngộ tuyệt đối. Mọi chúng sinh trên thế gian này đều có tiềm năng giác ngộ cho dù họ sinh sống ở trái đất hay ở những hành tinh nào khác. Nói như vậy có nghĩa là người ngoài hành tinh E.T. cũng có thể đạt được giác ngộ, loài kiến cũng có thể giác ngộ. Chính vì lý do này mà vài ngày trước đây tôi đã nói, tôi mong rằng mình không phải là người theo đạo Phật một cách cuồng tín và cố chấp. Cuồng tín tôn giáo hay cố chấp vào việc đạo Phật là một tôn giáo đặc biệt, có nghĩa là chúng ta cho rằng chỉ có chúng ta, những người Phật tử mới có khả năng giác ngộ. Trên thực tế, Đức Phật đạt được giác ngộ không phải vì Ngài là một Phật tử mà bởi Ngài đã nhận ra chân lý của vũ trụ, sự thật của vũ trụ. Sự giác ngộ vượt qua khỏi mọi rào cản tôn giáo và những hiểu biết và bám chấp thông thường của chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng tôi không muốn mình là một Phật tử cuồng tín và bám chấp vào tôn giáo, bởi vì đó là sự trói buộc khiến mỗi người không thể vượt qua được khái niệm tôi là ai và mọi người nghĩ về tôi như thế nào. Trước hết, Pháp là gì? Pháp là chân lý của vũ trụ, không phải chân lý chỉ của riêng đạo Phật mà là chân lý thuộc về vũ trụ. Chính vì mọi người đã quá bám chấp vào ý nghĩ rằng Pháp chỉ thuộc về đạo Phật nên tôi thích gọi Pháp là chân lý tuyệt đối hơn, bởi điều đó có nghĩa là Pháp có thể được thấu hiểu và thực hành bởi bất cứ ai. Sao mọi người lại cứ thích tranh cãi hay nổi giận vì điều này? Tôi nghĩ chủ yếu là do chúng ta vẫn thường luôn cho rằng mình cao siêu hơn người khác và chúng ta cứ luôn nghĩ rằng chúng ta đúng, còn những người khác sai. Chúng ta đã quá quen xét nét người khác tới mức thường quên soi xét lại chính mình. Điều này rất đáng buồn và vô cùng không may cho ta, bởi vì chúng ta để mất sự hiểu biết tâm linh về việc tất cả mọi chúng sinh đều có quyền bình đẳng đạt được giác ngộ. Đau khổ, giác ngộ hay tâm linh không hề phân biệt giới tính hay nhãn hiệu tôn giáo nào. Chúng ta đang khiến cho cuộc sống của mình trở nên bế tắc và đang tạo ra những chướng ngại cho sự khai mở trí tuệ của chính mình. Chúng ta đã dựng nên những ngọn núi bằng sự hiểu biết sai lệch. Vì thế, chúng ta không thể đón nhận được những thông điệp từ vũ trụ về tình yêu thương, lòng bi mẫn, từ bi và trí tuệ. Chính bởi vậy nên, chúng ta chẳng còn hy vọng có thể đạt tới giác ngộ. Tôi không nghĩ giáo pháp của Đức Phật là tôn giáo và bị bó buộc bởi hai từ đạo Phật. Chừng nào chúng ta vẫn còn quanh quẩn, bám chấp vào những gì mà chúng ta tự dán nhãn cho mình và cho những người xung quanh, chừng nào chúng ta còn xét nét và chừng nào chúng ta chưa tự biến ánh sáng trí tuệ thành tấm gương để soi rọi tự tính của bản thân, thì chừng đó chúng ta còn chưa tiếp nhận được bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí đời sống và thời gian của mình với việc chỉ trích những người khác và biến mình thành những kẻ đáng thương. Tất cả chúng ta đều mong cầu hạnh phúc. Vì thế, chúng ta đều muốn được giải thoát khỏi khổ đau. Và con đường duy nhất giúp chúng ta đạt được mong nguyện này là đạt tới giác ngộ. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường, nhưng đích thân chúng ta phải bước đi trên con đường đó. Đức Phật là bậc giác ngộ, đã thấu hiểu hoàn toàn chân lý vũ trụ. Không phải Ngài đạt được giác ngộ nhờ theo đạo Phật. Ngài là bậc thầy của cả vũ trụ, là bậc thầy chứng ngộ và hướng dẫn mọi người hiểu biết và sống với chân lý vũ trụ. Tôi mong mình sẽ trở thành Phật, bậc giác ngộ toàn thiện, không phải bởi Đức Phật là người theo đạo Phật mà bởi Ngài đã đạt giác ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình, chứ không phải vì đặc lợi dành riêng cho những người tự xưng là Phật tử, nhưng lại tu tập những pháp tu chẳng có mối liên hệ nào với tình yêu thương, lòng bi mẫn, từ bi và trí tuệ. Chính vì vậy mà tôi mong rằng tôi không phải là người cuồng tín theo đạo Phật. Đức Phật đã dạy rằng, nếu các con nhìn sắc tướng của ta mà bám chấp rằng ta là Phật, thì các con không thể thấy Đức Phật chân thật. Nếu các con bám chấp những gì ta giảng là Pháp, thì các con không thấy được chân Pháp. Có lẽ tôi nên chia sẻ thêm một chút về phần mình. Nếu bạn bám chấp rằng mình là người theo đạo Phật thì bạn không phải là Phật tử. Nguyện cầu vạn sự cát tường đến với các bạn, nguyện cầu tất cả đều được hạnh phúc rốt ráo đạt được giác ngộ chân chính và viên mãn, nhờ tu tập trên nền tảng của sự hiểu biết chân thật, tâm trân trọng tri ân và nhận thức sâu xa về các phẩm hạnh, từ bi và trí tuệ. Việt Nam, nơi con người hướng về tâm linh. Dưới đây là toàn văn buổi pháp đàm giữa Đức Pháp Dương Galwang Drukpa đời thứ 12 với phóng viên nhà báo Nguyễn Quang Thiều của tờ báo điện tử Việt Nam Net và các độc giả tham gia sự kiện hy hữu bàn tròn trực tuyến trên Việt Nam Net với Đức Pháp Dương vào ngày 23 tháng 3 năm 2010. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Hôm nay là một ngày của hòa bình, ân phúc, của điều gì đó thật kỳ diệu khi Đức Pháp Dương Galwang Drukpa đời thứ 12 có mặt tại đây cùng chia sẻ với độc giả Việt Nam Net về những điều yêu thương và tốt đẹp. Trong nhiều thư của độc giả gửi về tòa soạn, có rất nhiều người ca ngợi, tỏ lòng tôn kính đối với Ngài, ngay cả những người không theo một tôn giáo nào đã tỏ lòng tôn kính và bày tỏ tới Ngài những nỗi niềm trăn trở trong họ. Có thể đây là lần đầu tiên họ bày tỏ trước Ngài mà có lẽ trước đó họ cũng có thể chưa từng bày tỏ với chính người thân của mình. và họ mong rằng những lời chỉ dẫn của Ngài sẽ như một nguồn sáng, lời chia sẻ của người bạn, người thầy dành cho họ. Thay mặt bạn đọc, tôi xin bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài và cảm ơn sự tham viếng của Ngài. Đức Pháp Dương cùng Tăng Đoàn và các nhà báo Vietnamnet cầu nguyện trước giờ phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Đức Pháp Dương, đây là lần thứ ba Ngài đến Việt Nam, mảnh đất vốn có quá nhiều đau khổ và chiến tranh, nhưng cũng là mảnh đất của những con người luôn luôn khao khát hòa bình lớn lao, và họ hy sinh tất cả cho hòa bình của dân tộc và của con người nói chung trên thế gian. Vậy nhân duyên nào làm cho bước chân của Ngài tới nơi đây? Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Ba. Xin chân thành cảm ơn Vietnamnet đã mời chúng tôi đến đây để chia sẻ những tình cảm tri kiến đến với mọi người. Đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều khổ đau thiệt thòi, nhưng nơi đây, tâm người Việt Nam vô cùng khát khao hòa bình, chân hạnh phúc. Trong tâm tư của tôi có những hình ảnh rất đẹp về người Việt Nam. Nơi đây, con người rất khát khao hướng đến tâm linh và những người lãnh đạo cũng quan tâm đến sự phát triển cả về xã hội và tâm linh. Dù đất nước này đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng chiến tranh đã lùi xa, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển. Với quan kiến của tôi, Việt Nam sẽ phát triển tốt đẹp trên cả hai phương diện xã hội và tâm linh. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Nhiều bạn đọc của Vietnamnet đang nghĩ về đất nước mình và tin vào những điều mà Đức Pháp Dương đã nhìn thấy qua tuệ nhãn của mình. Vậy trong khoảng thời gian đầy đổi thay giữa lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba đến Việt Nam, Ngài có thể nói cho những người đang ở trên mảnh đất này rằng những điều kỳ diệu gì đang diễn ra? Và với một đòi hỏi có vẻ thô thiển của tôi, xin Ngài có thể mô tả sự kỳ diệu nào đó mà Ngài tận chứng trên mảnh đất này. Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Ba. Từ lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba đến đây, tôi nhận thấy người Việt Nam đã có phương cách tâm linh hướng cuộc đời mình đi cho có ý nghĩa hơn. Tôi đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của họ qua những nụ cười hoan hỷ khi được lắng nghe giáo pháp, những ánh mắt khát khao phát triển tâm linh. Về cuộc sống bên ngoài, tôi cũng thấy sự phát triển xã hội, cuộc sống tốt hơn, no đủ hơn. Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam hơn 2.000 năm, như vậy nguồn gốc của người Việt Nam là Phật giáo. Người Việt Nam nên quay trở lại, tìm cội nguồn của chính mình. Niềm vui của tôi là được thấy mọi người cười trong hạnh phúc tri ân, phát triển tâm linh của mình. Không có ai mang khổ đau cho mình ngoài chính mình. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Có một độc giả đặc biệt gửi thư đến cho Đức Pháp Dương là bà Đỗ Thị Huệ. Bà đã từng theo con đường tu hành nhưng cuối cùng giả từ cửa Phật vì bà chứng kiến một người bạn thân của mình sống trong chân thành, lao động cần cù nhưng không thay đổi được đời sống gia đình. Họ vẫn sống trong đói nghèo, bệnh tật và có những lúc không được đối xử công bằng. Trong khi đó, có những người trong đời sống này sống một cuộc sống toan tính lừa lọc, thậm chí chà đạp lên lợi ích của người khác nhưng lại sung túc và giàu có. Bà Huệ không thể cứu giúp được người bạn của mình, bà Huệ thấy bất lực và đã rời bỏ cửa chùa. Nếu bây giờ người đàn bà bất hạnh đó đến trước Ngài để hỏi, đức tin của tôi sẽ hướng vào đâu, tôi tìm hạnh phúc ở đâu trong hiện thực xã hội này, Ngài có thể nói với bà điều gì và bằng cách nào Ngài mang lại cho người đàn bà ấy đức tin? Đối với quy luật nhân quả không bao giờ quá muộn. Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Ba. Đạo Phật thật ra không phải là một tôn giáo, mà là cách thức phương tiện giúp con người sống có hạnh phúc ngay trong cuộc sống thực tại. Như vậy, điều quan trọng là các Phật tử và mọi người khác nên làm thế nào để hướng cuộc đời mình theo cách sống có ý nghĩa, tốt đẹp, an vui, hài hòa với mọi người. Trong trường hợp câu hỏi của bà Huệ, Đạo Phật có một danh từ gọi là quy luật về nghiệp, đơn giản hơn là quy luật nhân quả. Nếu ta gieo trái ngọt, sẽ có trái ngọt. Gieo hạt cay đắng sẽ nhận quả đắng. Đôi khi, do chưa hiểu biết thấu đáo về giáo lý nhân quả, nên người ta thường thắc mắc là đời này tôi sống tốt mà có nhiều khổ đau, tại sao có người sống quá bất thiện mà lại có hạnh phúc? Bởi ta chưa biết rằng đời trước, năm trước, ta đã gieo nhân bất thiện, nay ta phải nhận quả đắng. Còn những người khác có thể đời trước, họ đã gieo nhân lành, nên bây giờ họ đang được hưởng quả lành. Tuy thế tất cả chúng ta đều không biết rằng khi nào quả của mình sẽ chín. Như chúng ta trồng một cái cây, không thể ngồi mong đợi quả chín. Đến mùa, đủ nhân duyên điều kiện, thì trái sẽ chín ngoài sự kiểm soát của mình. Nhân quả giống như một vòng quay, nhân tạo quả, quả lại tạo nhân, như ta gieo một hạt cho quả, quả lại tạo ra vô số hạt mới. Chúng tôi gọi là dòng luân hồi sinh tử, trong đó con người bị dẫn dắt trôi lăn trong dòng sinh tử. Nhưng chúng ta không quá muộn trong bất kỳ điều gì. Nếu đời trước chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng nay biết tỉnh ngộ, biết tìm một hướng sống mới, thì ngay bây giờ vẫn có thể loại trừ được nghiệp. Giống như bệnh ung thư, nếu phát hiện sớm thì vẫn có cách điều trị. Đối với quy luật nhân quả, không bao giờ quá muộn, chúng ta vẫn có thể làm điều gì đó và nên nỗ lực làm gì đó để loại trừ bớt khổ đau trong kiếp sống hiện tại bằng cách sống tốt hơn, hòa bình hơn, biết yêu thương chia sẻ với mọi người hơn. Đừng vì một bất công bằng cặp mắt cái nhìn hiện tại mà từ bỏ tôn giáo, từ bỏ con đường đẹp đẽ mà mình đang theo. Tôi khuyên mọi người hãy tin vào quy luật nhân quả, chấp nhận những nghiệp quả của mình đã chín, dù là quả khổ đang phải chịu đựng, và hơn nữa, bạn nên biết vẫn còn cách thay đổi cách sống, thay đổi hành động của mình. Đừng vì hoàn cảnh hoặc lý do nào khác mà hủy hoại niềm tin của mình. Sống không có đức tin thì cuộc sống ấy đi vào tâm tối vô minh. Tôi khuyên bà Huệ hãy tìm hiểu kỹ về quy luật nhân quả, từ đó phát khởi niềm tin, biết sống một cách tích cực hài hòa, biết ban trải tình thương yêu và gieo trồng thiện hạnh để cân bằng với những hạt giống bất hạnh mình đã gieo từ nhiều đời. Hãy tìm cho mình đức tin để chuyển hóa cuộc sống hiện tại và hãy trở lại với cuộc sống tâm linh, làm những gì mình có thể để loại trừ bớt các bất thiện nghiệp. Đau khổ này không phải do ai đem lại, mà do chính mình đã gây ra, có thể từ tháng trước, năm trước hay vô số đời trước. Có một số người luôn đổ lỗi cho Phật, trời, Chúa đã mang lại bất hạnh cho chúng ta. Nhưng sự thật, cách nhìn của triết lý Phật giáo là không bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai. Người đáng đổ lỗi nhất chính là bản thân mình, là sự lười biếng, buông trôi hay vô minh của mình. Như khi ta biết mình có bệnh, đến tìm bác sĩ hướng dẫn một vài phương cách mà vẫn không nghe theo. Khi bệnh nặng thì ta không thể đổ lỗi cho bác sĩ, không có ai mang khổ đau cho mình ngoài chính mình. Hãy nỗ lực cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại, vẫn kịp thời chuyển bớt những kết quả xấu mình đã tạo. Tìm về cội nguồn khổ đau, bất an trong chính chúng ta. Trở về để cải thiện chính mình thì hạnh phúc sẽ luôn bên chúng ta. Không có ai mang khổ đau cho mình ngoài chính mình. Hãy nỗ lực cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Có nhiều bạn đọc bày tỏ rằng họ tin vào Đức Phật, Đức Chúa Trời, các vị thánh khác có một quyền năng tối thượng. Họ tin các vị có thể biến thế gian từ đời sống này thành đời sống khác, nhưng họ cũng băn khoăn, một băn khoăn hết sức trong sáng. Tại sao các ngài lại cứ để chúng sinh buồn bã mãi, đau khổ mãi, đấu tranh mãi như vậy? Tại sao không có một ngày các ngài đưa bàn tay của mình trải dài một hạnh phúc bất tận trên thế gian này, để đến một ngày mới, cả người già, người trẻ, người tin hay không tin, người tốt kẻ xấu đều được hưởng những gì đẹp đẽ nhất, không chiến tranh thù hận, đói khát nguyền rủa? Phải chăng có một thông điệp hay bí mật gì đó của Đức Phật, Chúa Trời gửi cho con người ở thế gian này rằng không thể dùng phép thiên để thay đổi ngay mọi thứ trong khoảnh khắc, rằng phép thiên là chính các ngươi? Đức Pháp Vương Trang Quang Trúc Ba. Đây vẫn là vấn đề nhiều người chưa hiểu. Tại sao con người đau khổ? Tại sao Chúa Trời, chư Phật cứ để con người đau khổ trầm chìm mãi mà không làm cho chúng sinh mở mắt ra đã thấy mọi sự thay đổi lớn, an vui hạnh phúc sẵn đầy đủ? Vì chúng ta chưa hiểu rõ quy luật nhân quả. Không ai tạo khổ đau cho ta ngoài bản thân ta. Có người nói, tôi không làm gì tạo nên nhân khổ đau. Nhưng hãy thiết thực nhìn cách mà ta đang sống bằng cách ăn thịt chúng sinh, giết hại chúng sinh, phá hoại môi trường, đẩy vào môi trường cả những ô nhiễm vật chất và ô nhiễm tinh thần, những từ trường của sân giận ganh ghét, để rồi dẫn đến những bệnh dịch không thể chữa được. Chính chúng ta đang tạo nên nhân khổ đau, nhưng ta lại lờ đi, không quan tâm. Nếu có ai đó kêu gọi ta bảo vệ môi trường, ta vờ như không biết hoặc không muốn biết là chính mình đang mang đến tai họa cho thế hệ mình và thế hệ tương lai. Trong lúc chịu đựng các hậu quả, ta vẫn chưa có tinh thần bảo vệ môi trường cho các thế hệ sau. Khổ đau là do ta tạo ra và ta gánh chịu, không thể đổ lỗi. Hãy quay lại cải thiện lối sống nơi chính mình, sống cởi mở, yêu thương, chan hòa vào cộng đồng tập thể mà ta đang sống. Giáo lý Đức Phật đã dạy, hãy sống bớt hận thù, bớt sân giận. Học Pháp Phật, ta sẽ cải thiện đời sống của mình. Có người nói đến sự gia trì của Đức Phật, nhưng thực ra Đức Phật chỉ là người dẫn đạo, còn mọi thứ đều do chính chúng ta làm và tạo ra. Nương vào sự dẫn đạo đó, nếu ta áp dụng thực hành, phát triển lòng từ bi, biết yêu thương, cởi mở, giúp đỡ, trân trọng người khác, thì ta có hạnh phúc đích thực. Ngay cả những người thân quen nhất, đôi khi vì quá quen thuộc mà ta quên mất trang trải biểu lộ tình thương với họ. Hãy học để yêu thương những người mà ta tưởng như ta đã quá nhàm chán. Trải rộng tấm lòng tốt đẹp với tất cả những người mà mình có nhân duyên hạnh ngộ. Trong lúc mà tâm mình thay đổi, hạnh phúc sẽ có mặt. Đây như là một điều kỳ diệu mà mọi người mơ ước mà chính chúng ta có thể phô diễn được. Hãy biết tự tin nương tựa vào chính mình. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Có một hiện thực làm cho chính bản thân tôi, một hiện hữu trước ngài, cũng cảm thấy lúng túng khi phải đối diện. Hiện thực đó là mấy nghìn năm lịch sử, đền thờ chùa chiền mỗi ngày được xây nhiều hơn, sách thánh giáo lý được in nhiều hơn, nhưng tội ác cũng nhiều hơn, sự ghen tị, lòng vô cảm giá lạnh, nỗi hận thù tâm tối cũng nhiều hơn. Vậy thưa Pháp Vương, ngài lý giải gì về điều mâu thuẫn và bất ổn này? Chúng sinh phải đợi đến bao giờ cho sự đổi thay của thế gian khi mà họ đã chứng kiến những điều đau khổ kia kéo dài mãi trong suốt chiều dài lịch sử của con người trên thế gian? Đức Pháp Vương Garwan Trúc-pa. Nhiều tôn giáo hiện nay đang có một vài khó khăn. Một số tôn giáo đang không thực sự thực hành Pháp, không đưa con người vào thiện hạnh cải thiện cuộc sống, mà lại hướng theo bè đảng. Đây là một sai lầm. không đúng theo tôn chỉ của các bậc khai sáng ra tôn giáo ấy. Những điều mà ta cần nương tựa là cải thiện chính mình, trở thành người tốt, thay đổi chính đời sống của mình. Còn nếu ai đó cho rằng có sẵn một nơi nương tựa, che chở, như một số người cuồng tín cho rằng đã có đấng sáng tạo, che chở, mà dùng súng đạn giết hại người khác, cho rằng tội ấy đã có thánh, chịu, đó là cái nhìn vô cùng lầm lạc. Lịch sử đã có những cuộc chiến tranh đẫm máu như thế, chỉ vì họ hướng tôn giáo lệch đường. Nhà thờ nhiều hơn, kinh sách nhiều hơn, nhưng con người lại không hướng về thực hành. Tôi khuyên cả những người ở tôn giáo khác nên có cái nhìn tức thời trở lại. Tôn giáo xuất hiện không phải để gây thêm đau khổ, chiến tranh ở cuộc đời, không phải để giành giật sự phát triển tôn giáo của mình, mà để mang lại hạnh phúc cuộc đời mình. Ngay trong Phật giáo, Đức Phật chưa từng nói rằng hãy nương tựa vào ta sẽ bảo vệ các con, đưa các con đến nơi giải thoát an toàn. Hay các con hãy nương tựa, hãy cúng dường, Ngài chưa bao giờ nói thế. Ngài chỉ nói rằng ta là người hướng đạo, các con phải đi trên đôi chân của mình, mỗi người phải tự thực hành giáo pháp để cải thiện cuộc sống. Lời khuyên của tôi đến với mọi người, dù ở tôn giáo khác, không tôn giáo nào, vấn đề là tìm một lối sống. Điều căn bản nằm ở hành động, lời nói, suy nghĩ, luôn là an lành, chứ không nên trông đợi ở bất kỳ ai, cho dù là Chúa Trời, Phật. Tôi xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người mở đường, các con phải tự dấn bước. Bước đi bằng đôi chân và ý chí của mình. Con đường mà tôi theo là tình yêu thương, chia sẻ với mọi người. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Có nhiều người quan tâm đến cuộc đời của Đức Pháp Dương. Con đường từ lúc Ngài sinh ra đến nay là con đường của khổ hạnh, dâng hiến, đấu tranh, hay chia sẻ, hay là tìm cách tránh xa các tục tằn tội lỗi thế gian quanh Ngài. Đức Pháp Dương Gargwan Trúc-pa. Đây là một câu hỏi hay. Ai cũng hỏi, tôi theo con đường nào? Phương pháp, cách sống của tôi là gì? Thực ra, cho đến nay, con đường mà tôi theo là tình yêu thương, chia sẻ với mọi người, cảm thông với những nỗi khổ, nhu cầu của mỗi chúng sinh. Dĩ nhiên, tôi chưa phải là người hoàn thiện, mà còn đang trên đường tự xây dựng, tự hoàn thiện mình. Tôi cũng là một người bình thường như mọi người khác, đang cố gắng hướng cuộc đời mình, trang trải tình yêu thương cho mọi người. Tôi đang muốn hiểu rằng mọi người, mọi hữu tình cần gì, muốn gì. Nói về dòng truyền thừa, cách đây khoảng 1.000 năm bên Ấn Độ, từng có một đại thành tựu giả hồng danh là Naropa, được tôn kính là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bằng nhiều phương tiện thiện xảo, Ngài đã đạt được giác ngộ trong đời, và bằng sự chứng ngộ của chính mình, Ngài hoàng dương pháp muôn phương và là thượng sư sáng lập ra dòng truyền thừa. Ân phước gia trì của dòng truyền thừa được truyền đến ngày nay. Từ khi còn rất nhỏ, mới 2-3 tuổi, tôi đã được mọi người tìm thấy, phát hiện và có những cuộc thử nghiệm về kiến thức để công nhận ấn chứng là hóa thân chân thật của đại thành tựu giả Naropa cách đây 1.000 năm về trước. Truyền thừa Trúc-pa là dòng thực hành luôn sống để hành động, lợi lạc cho mọi người. Ước nguyện của tôi là hiểu mọi loài chúng sinh, đến cả loài động vật, hiểu để cảm thông và giúp đỡ. Tôi sẽ làm hết mình để viên mãn mọi ước nguyện của mọi người, mọi loài. Tôi nguyện sẽ trở lại cuộc đời này nhiều lần nữa để thực hành tiếp công hạnh của mình là cảm thông, chia sẻ, tri kiến, niềm vui, con đường tâm linh của mình. Cho đến khi chúng sinh không còn đau khổ thì tôi mới thực sự được viên mãn. Tôi không nói với mọi người rằng hãy tin tôi, hãy tin truyền thừa, mà các bạn hãy cố gắng hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ với nhau những thiện hạnh, tình thương của mình. Tôi đi khắp nơi với ước nguyện mang những bài pháp sự an bình cho mọi người. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Thưa Đức Pháp Vương, tôi đang ngồi trước Ngài đây, tôi là một hiện hữu trước Ngài. Trong con người tôi có những phần tâm tối và những phần ánh sáng của đời sống này. Tôi cảm thấy có một con quỷ dục vọng nằm trong thân xác mình. Nó luôn luôn đi theo tôi, rủ rê tôi, thúc giục tôi, tìm cách làm cho tôi tâm tối để thực hiện những khát muốn của nó. Có lúc tôi đã đuổi được nó ra khỏi mình, nhưng ngay sau đó nó lại trở về và lại tìm cách lôi kéo tôi, và tôi nhận ra nếu một khi thân xác tôi còn hiện hữu trong đời sống này, thì tôi luôn luôn phải đấu tranh chống lại con quỷ dục vọng đó. Tôi có một câu hỏi mà có thể mắc lỗi trước Ngài, rằng Ngài cũng có một thân xác như tôi, và trong thân xác ấy cũng có một con quỷ dục vọng, mặc dù trí tuệ, tâm hồn và lòng từ bi bên trong thân xác Ngài là mênh mông, vô bờ bến. Vì thế, chắc chắn con quỷ dục vọng cũng làm những gì với Ngài như đã, đang và sẽ làm đối với tôi. Vậy, nhưng tôi tin là Ngài có một thân xác giống thân xác của tôi. Vậy, Ngài tìm cách nào để trừ diệt hay cầm giữ nó? Câu trả lời của Ngài sẽ là nguồn sáng cho tôi và cả những người khác nữa, những người đang ngày ngày phải kiềm hãm và trốn chạy con quỷ dục vọng đó nhiều lúc đến tuyệt vọng. Đức Pháp Vương Cao Quang Trúc Ba. Tôi luôn tin rằng tôi giống như các bạn, chúng ta đều là anh chị em trong thế giới loài người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi là ai đó ở cấp độ cao hơn các bạn, chỉ có điều tôi rèn luyện nhiều để biết phương pháp thực hành, biết chiến đấu với những tình cảm xúc tình ẩn sâu trong lòng. Con người thế gian đều bị con quỷ dục vọng chi phối, kêu gọi và rất khổ sở với nó. Dường như những con quỷ ấy hiện trong tham lam, tật đố, ganh ghét, kiêu căng, chiến tranh. Khi ta không tỉnh thức tự chủ, con quỷ ấy sẽ cuốn mình đi. Điểm khác biệt giữa tôi với các bạn chỉ là tôi đã có cách và tôi đang thực sự có phương tiện để chuyển hóa những tình cảm, dục vọng xấu thành thiện hơn, tốt hơn. Trong kiếp sống loài người, nếu không có xúc tình thì con người không tồn tại được. Dục vọng và tình cảm không phải là xấu, mà vấn đề là làm thế nào để chuyển hóa, tự chủ được, chuyển hướng đi xấu thành hướng đi lợi ích. Chúng ta không phải hủy diệt, đánh đuổi nó, chỉ cần chuyển hóa nó. Chúng tôi dùng những phương tiện thiện xảo để chuyển xúc tình tiêu cực thành đại bi, ước muốn đem đến tình thương cho mọi loài, biến ham muốn cá nhân thành ham muốn tốt đẹp hướng về nhân loại. Người Việt Nam có tôn giáo nguyên thủy là Đạo Phật. Tôi khuyên người Việt Nam quay trở lại học tôn giáo gốc của mình, đưa vào thực hành, chuyển hóa những giận hờn, tham lam, tật đố, ganh ghét, kiêu căng, oán hờn, gây khổ đau cho mình, cho người, thành yêu thương, từ bi, để làm cuộc đời này an bình hơn, hạnh phúc hơn. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Con đường của cá nhân Ngài, theo tôi nghĩ, là tinh thần của dòng truyền thừa. Những hành xử, đấu tranh, dâng hiến cho con người của dòng truyền thừa cũng hiển lộ trong con người Ngài. Bí mật nào làm nên sự lan tỏa và sức mạnh của dòng truyền thừa ở nhiều quốc gia, dân tộc, văn hóa, thể chế, chính trị khác nhau, hay đôi khi bí mật là ở chỗ chẳng có bí mật nào? Đức Pháp Vương Cao Quang Trúc Ba. Bạn nói đúng, chả có gì là bí mật, rất giản đơn như mặt trời chiếu sáng ở Việt Nam, ở Tây Phương hay Ấn Độ, chỉ là một mặt trời, vẫn là một tia nắng với mục đích đem sự bình an, ấm áp cho mọi loài. Nhưng khi xuất hiện ở Việt Nam, ta gọi là mặt trời Việt Nam. Khi xuất hiện ở Ấn Độ, ta gọi là mặt trời Ấn Độ. Cũng như giáo lý truyền thừa đi khắp nơi trên thế giới này, nhưng ở mỗi quốc gia, đất nước, giáo lý này lại thâm nhập với văn hóa, phong cách, đời sống của quốc gia. Tôi đi khắp nơi với ước nguyện mang những bài pháp sự an bình cho mọi người, hay hướng dẫn phương cách sống an lạc, tự chủ, độc lập, tự tin. Con người thường yếu đuối, không tự tin ở khả năng của chính mình, nên có cảm giác phải nương tựa vào trời, Phật, thần thánh, vì chúng ta chưa hiểu được và chưa tin vào tiềm năng của con người. Ước nguyện của tôi là giúp con người có tự tin vào khả năng của mình, tự tin rằng mình là nguyên nhân chính có thể đem khổ đau hay hạnh phúc cho mình. Khi đó, họ mới sống không ỷ lại vào Chúa Trời hay Đấng Thần Linh, sống có trách nhiệm với chính mình. Họ là người có trách nhiệm xây dựng cuộc đời họ, trách nhiệm cải thiện chính mình. Mỗi đất nước có nền chính trị khác nhau, nhưng trong sự thực hành tôn giáo, không có rào cản của chính trị, văn hóa, mà chỉ có một mục đích duy nhất là con người cải thiện chính mình, nhận ra trách nhiệm chính mình, một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đó là bí mật, nếu các bạn có thể gọi đó là bí mật, còn tôi gọi rất đơn giản là thông điệp muốn trao gửi đến các bạn niềm tự tin chính vào bản thân bạn. Nhà báo Nguyễn Quang Thiều. Có những khoảnh khắc nhanh hơn cả một cái chớp mắt, nhưng đủ giúp ta nhìn thấy con đường mà đôi khi ta đi hết cả đời vẫn không nhận biết được. Hồi nhỏ, khi sống ở nông thôn, có những đêm mưa lớn chặn bước đường về. Trong đêm tối đen, tôi đã đi lạc ra khỏi cánh đồng làng mình và không xác định được con đường trở về làng mình nữa. Bất chợt có một tia chớp lóe lên và trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn thấy toàn bộ con đường đi về làng, dù sau đó cả cánh đồng ngập chìm trong bóng tối. Tôi như thấy lại ánh sáng đó qua các lời khai thị của Đức Pháp Dương trong buổi Pháp Đàm ngày hôm nay. Tôi tin rằng Đức Pháp Dương đã mang đến Việt Nam một trái tim nồng ấm. Tôi tin những gì Ngài chia sẻ với chúng ta hôm nay trong căn phòng nhỏ bé và giản dị này, căn phòng mà những người có mặt tại đây và những người đang lắng nghe lời Ngài qua hệ thống truyền thanh của Vietnamnet sẽ nhận được tia chớp tư tưởng của tình yêu thương vạn vật và cuộc tranh đấu không mệt mỏi cho an bình của thế gian. Tôi mong và tin Ngài đã và sẽ cầu phúc cho dân tộc này, một dân tộc đã có quá nhiều đau khổ, quá nhiều chiến tranh, một dân tộc xứng đáng được tất cả những vị thánh trên trời xanh này ban phước cho. Rất đa tạ sự hiện diện của Đức Pháp Dương với tất cả những gì Ngài đã chia sẻ với chúng ta vào ngày hôm nay. Tình yêu thương chân thành, khát vọng hòa bình mãnh liệt và sự thấu hiểu hạnh phúc sẽ như hương thơm của bông sen, lan tỏa vào tâm hồn của những con người đang khổ đau, đang đi tìm ý nghĩa đích thực trong cuộc sống. Xin cúi đầu đa tạ.